Chương 13, Sơn Bản Trọng Quốc ý đồ đến. Theo thanh âm hạ xuống, một người vóc dáng không phải cực kỳ khôi ngô, nhưng là lại làm cho một loại phi thường hùng tráng trung lão niên trưởng giả đi đến. Chính là Sở Ổ Sổ Xỉ Hệ Tỷ nghìn năm qua tối cường tử thần, hộ đình thập tam phiên đội tổng đội trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ Gần Dữu Sải Sải Gệ Cù Nhi. Lúc này Dạ Mạ Mộ Tổ Gần Dữu Sải Sải Gệ Cù Nhi còn không phải ngàn năm sau chính là cái kia dáng dấp. Không có uổng phí sắc trường đồ, cũng còn không phải đầu trọc, không tính là tóc dài cột thành một cái tiêu chuẩn nhận thức búi tóc tổng đội trưởng các hạ. Ngài tại sao cũng tới cây mây giả củ mỏ? Gương mặt vô cùng kinh ngạc, mặc dù nói Sơn Bản Trọng Quốc treo chân ương linh thuật học viện hiệu trưởng chức vụ. Thế nhưng lấy Sơn Bản Trọng Quốc thân phận, trừ phi là giống như tốt nghiệp về chỗ khảo hạch, thời gian còn lại là căn bản là sẽ không xuất hiện. Huống chi bây giờ xảy ra chỉ còn lại 5 tên phiên đội trưởng, Uno Hana Zets còn từ chức thập nhất phiên đội đội trưởng chức vụ, hộ đình thập tam phiên đội công tác quả thực không nên quá vội vàng. Làm thế nào sẽ có thời gian này, ta chỉ là qua đây tuần nhìn một chút. Được rồi, cái này một tiết quỷ đạo giờ học trước hết đến nơi đây kết thúc à. Kỳ ô giả cụ xuân si, ủ kỳ tạc dư hì dịu, còn có mỉ tạ giả xì mù cụ dồ lưu lại. Những người còn lại trước hết tàn đi. Núi bản xài ghệ cù ni lên tiếng nói rằng. Là vâng đúng, tổng đội trưởng các hạ. Cây mây giả cụ mọ lên tiếng, liền dẫn một đám quỷ đạo giờ học mọi người tàn đi. Cây mây giả củ mỏ sở dĩ xưng Sơn Bản Trọng Quốc vì các hạ, đây là bởi vì kỳ thực quỷ đạo chúng tại kiến lập sơ kỳ, cũng không tại hộ đỉnh thập tam phiên đội trong vòng phạm vi quản hạt. Thế nhưng Sơn Bản Trọng Quốc thực lực quá mạnh mẽ, cường đại đến một lời một hành động của hắn ở toàn bộ Sở Ổ Sổ Xỉ Hệ Tỷ cũng không dám có người phản bác. Lớn như vậy trong sân huấn luyện chỉ còn lại có 4 người phá đạo số 91 hắc quan. Tu tập quá cái này số 1 phá đạo nhân. Đã toàn bộ đều chết trận ở 17 năm trước cùng quỷ sĩ trong chiến tranh. Ngươi là làm sao biết ngâm sướng chú văn giả mà mổ tổ gần dư hủ sẽ xài ghệ cù nì? Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào mù cụ rồ, lên tiếng hỏi. Kỳ ô giả cụ sủn sỉ cùng ngụ kỳ tạc dư hủ dịu cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ nhìn về phía mỉ tạ giả sỉ mù cụ rồ. Mù cụ rồ lai lịch là cho bọn họ nói qua, lưu hồn nhai tân sinh hồn phách. Số 91 quỷ đạo ngâm sướng chú văn mặc dù là ở sầy dày cũng là cơ mật tin tức. Theo đạo lý mà nói, mù cụ rồ căn bản không có thể có thể biết được đó a mới xuất hiện tại lưu hồn nhai lúc, ta nhặt được một cái quyển trục. Mặt trên ghi lại những thứ này văn tự, lúc đầu ta còn không biết là vật gì. Hôm nay mới biết được nguyên lai là số 91 phá đạo a. Mù cụ rồ nhìn thẳng Sơn Bản Trọng Quốc ánh mắt, lên tiếng nói rằng. Nhìn không chút nào né tránh cùng mình đối diện mù cụ rồ. Sơn Bản Trọng Quốc nhíu nhíu mày. Mù cù rồ trong ánh mắt không có có một tia một hào lóe lên, cũng làm cho Sơn Bản Trọng Quốc có chút sở không đính ước hướng hồ. Dám như vậy cùng mình đối diện, chỉ có hai cái tình huống. Một, mỉ tạ giả xỉ mù cù rồ nói tất cả đều là lời nói thật, không hiểu ý nhẹ, tự nhiên ánh mắt sẽ không né tránh. Thứ hai, chính là của hắn thực lực đã đạt đến có thể xem nhẹ mình tình trạng, như vậy mặc dù là dối trá. Cũng không cho là gặp phải không thể nắm trong tay hậu quả. Suy nghĩ hồi lâu, Sơn Bản Trọng Quốc đem bên ngoài quy về khả năng thứ nhất tính. Còn như loại thứ hai có khả năng Sơn Bản Trọng Quốc chỉ cho rằng là cực kỳ hoang đường, không phải hắn tự đại, mà là ở cái này cái trên thế giới, thực lực có thể đến hoàn toàn xem nhẹ mình trình độ người. Căn bản là không tồn tại a. Quyển trục ngươi là ở nơi nào nhặt đến? Hiện tại cái này quyển trục ở nơi nào? Mặt trên chỉ có hắc quan ngâm sướng chú văn sao? Sơn Bản Trọng Quốc tiếp tục dò hỏi. Ở lưu hồn nhai đông khu nhặt được, chỉ có hắc quan ngâm sướng chú văn. Còn quyển trục, bởi vì ta phía trước không biết là vật gì, cho nên đã bị ta trở thành rơm củi cho đốt rủi. Không có biện pháp, một cái lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối tới che lấp, cho nên mù cụ rồ chỉ có thể tiếp tục mò mẫm. Sơn Bản Trọng Quốc nhìn chằm chằm mù cụ rồ nhìn hồi lâu, cái gì cũng không được đi ra, chỉ phải buông tha. Chỉ cho rằng là một vị tử thần đang cùng quỷ si lúc chiến đấu thất lạc ở bên ngoài. Tuy là một mình viết số 91 ở trên quỷ đạo ngâm sướng chú văn ở Sở Ổ Sổ Xỉ Hệ thì cũng là một cái không nhỏ tội danh, nhưng là người chết hơi lớn, mặc dù là Sơn Bản Trọng Quốc cũng không tiện lại đi truy cứu cái gì. Sau đó suy nghĩ một chút tiếp tục nói ra. Cái này ghi lại hắc quan ngâm sướng chú văn quyển trục, nguyên bản phải là thuộc về sợi dây ấy. Cho nên hy vọng ngươi có thể đủ cống hiến ra tới. Không có vấn đề. Mù cù rồ nhún vai, không có có một chút do dự nói. Đối với hát quan ngâm sướng Chu Văn, Mụ Cụ Dồ thực sự cực kỳ không thèm để ý, mặc dù là hát quan phát huy đến cực hạn, thậm chí lại tăng cường gấp trăm lần uy lực, cũng không có thể đối với mình tạo thành một chút xíu thương tổn. Lại nói, mặc dù chính mình không giao ra, phỏng chừng không được bao lâu thời gian, quỷ đạo chúng cũng có thể đi qua đối với Văn Hiến truy cứu phục còn ra tới. Ừm. Nghe được Mụ Cụ Dồ trả lời, Sơn Bản Trọng Quốc sắc mặt cũng đẹp mắt chút. Hắn thấy, Mụ Cụ Dồ trả lời liền biểu lộ một loại thái độ. Có thể đem số 91 phá đạo ngâm sướng chú văn, như vậy trọng yếu đồ vật dù muốn hay không liền giao ra, lộ vẻ nhưng đã biểu lộ nội tâm đối với sợi dày lòng trung thành rất mạnh. Yên tâm. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi không công cống hiến ra tới. Ta sẽ mệnh quỷ đạo chúng đem 91 hào phá đạo sẻn rủ kiểu thiên thái pháo ngâm sướng chú văn giáo cho ngươi. Ở ngươi đem hắc quan toàn bộ nắm giữ sau đó, có thể thử một chút sẻn rủ kiểu thiên thái pháo. Sơn Bản Trọng Quốc nói. Cái kia liền đa tạ tổng đội trưởng. Mù Cù Dô gật đầu tùy ý nói. Ừm. Sơn Bản Trọng Quốc gật đầu đáp lại. Chứng kiến Mù Cù Dô lại còn có thể vẫn duy trì bình thản thần tình. Trong lòng không khỏi lại càng hài lòng, chẳng những linh lực, quỷ đạo, trảm thuật thiên phú kiểu loại yêu nghiệt ưu tú, thậm chí ngay cả tâm tính đều có thể bảo trì như vậy ổn trọng, Sơn Bản Trọng Quốc quả thực có thể nói là thấy được một cái lúc còn trẻ chính mình. Không phải hoàn toàn là so với lúc còn trẻ chính mình càng thêm ưu tú được rồi, như vậy chuyện này liền không nữa làm thảo luận. Kế tiếp, là một chuyện khác. Dạ mạ mồ tổ gần dư sẽ xài ghệ cú ni lên tiếng nói. Sau đó dừng đoạn, tiếp tục nói ra, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ. Kỳ ố giả cụ sùn si, ủ kỳ tạc dù hì dịu. Ba người các ngươi không biết có nguyện ý hay không làm đệ tử của Lao Phu đâu. Nói xong, Sơn Bản Trọng Quốc đem ánh mắt nhìn về phía ba người. Nhất là mì tạ giả si mù cụ rồ. Kỳ ố giả cụ sùn si, ủ kỳ tạc dù hì dịu. Hai người ngây ngẩn cả người. Mù cụ rồ cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ tới Sơn Bản Trọng Quốc ý đổ đến lại là vì thế.